Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2421, chương 242. Ba, đừng ngăn cản ta. Đây là đứng tại tổn hại thần điện cửa vào, ngắm nhìn phía trước thần điện hành lang gấp khúc. Rama sắc mặt triệt để biến, chỉ gặp đang phát tán ra mùi máu tươi như quái vật nội tạng hành lang gấp khúc bên trong. Bốn phía trên vách tường có từng cái phảng phất kén một dạng sự vật, kén lớn nhỏ vừa vặn có thể trang người kế tiếp, mặt ngoài lại có chút trong suốt, nhường Rama có khả năng thấy nội bộ một chút cảnh tượng. Thế nhưng ấn vào mí mắt kén bên trong, có thể thấy chỉ có phảng phất cái bóng giống như sự vật. Những cái bóng đó tựa như là đang giãy giụa, đang gào gọi, đang khóc, tại gào thét một dạng, không ngừng mà lắc lư, lại không ngừng mà biến hình. Thông qua tuệ nhãn gặp quỷ năng lực, Rama có khả năng thấy những cái bóng đó trên thân tán phát linh khí, tức quen thuộc, vừa xa lạ. Cái này khiến Rama lập tức hiểu rõ đó là vật gì, hiểu rõ trước đó vừa mới buông xuống đến cái này dị điểm bên trong. Tiến vào thành thị lúc, rõ ràng thấy được vô số vết máu cùng hung ác ma thú. Nhưng vì sao thấy nửa điểm ngộ hại nhân loại lưu lại tàn chi đoạn thể, liền một điểm xương cốt mảnh vỡ đều không nhìn thấy, bởi vì những cái kia ngộ hại người cũng không phải là bị ăn hết, mà là bị mang đi, bị mang đến nơi này. Senpai, Masu thanh âm liền mang theo run rẩy truyền vào Rama trong tai. Cái kia, những cái bóng đó, sẽ không phải là... Masu tựa hồ cục phát hiện cái gì, khó có thể tin bộ dáng, liền cho đê bên trong tất cả mọi người truyền đến run rẩy thanh âm. Gạt người, này chút toàn bộ đều là ngoặc kép, đùa giỡn a. Oga, Mari, De Vanh Si cùng với Roman một nhóm ba người liền quét hình qua những cái kia kén bên trong sinh vật. Sinh thể phản ứng cũng sáng trợn nhìn bọn họ đều là cái gì. Thì ra là thế, Otter thanh âm cũng vang lên, trước sau như một lạnh lùng, lại mang tới sát khí mà nói. Ngôi thần điện này không chỉ là ma thú nữ thần trụ sở, càng là sản xuất ma thú nhà máy. Liền là chuyện như vậy, ma thú nữ thần sinh hạ ma thú phương thức, liền là đem thời đại này bên trong linh trưởng loại sinh mệnh mang đến nơi đây tiến hành cải tạo cùng gia công, để bọn hắn triệt để biến thành con của mình, vũ khí của mình, lại đưa chúng nó phóng thích đến bên ngoài, tiếp tục thu thập tài liệu tới tiến hành cải tạo cùng gia công. Sơ vầng thú không ngừng sinh ra, không ngừng gia tăng, cái này thần điện liền là ma thú phôi thai, nữ thần nhà máy, chẳng lẽ bọn hắn đều còn sống không? Tại những cái kia kén bên trong bị sống sờ sờ biến thành quái vật sao? Masu thanh âm run rẩy đã biến thành phẫn nộ, biến thành hoảng hốt, càng biến thành không thể ức chế bi thương. Rama mặt cũng dần dần chìm xuống dưới, sau cùng trở nên băng lãnh không thôi. Ma thú nữ thần, Rama dùng người bên ngoài vô phương hiểu rõ tình cảm, mỗi chữ mỗi câu phun ra cái này tục danh, không thể phủ nhận, giờ khắc này bên trong, Rama ối vị này nữ thần sinh ra cho đến nay chưa bao giờ sinh ra qua sát ý. Này loại sát ý, liền cùng ban đầu ở Mercenat thế giới bên trong thấy, Deux, cô nhi viện, thấy bên trong bị làm thí nghiệm phẩm nhân loại hài tử. Từ đó đối Bronson sinh ra sát ý, mặc dù không có khác biệt gì, lại càng thêm nồng đậm, nếu như đổi lại khi đó Rama, này hội chỉ sợ đã không kiểm soát a. Hiện tại, Rama ức chế lấy trong lòng tình cảm, thật sâu hít thở mấy lần về sau, một cái tay đột nhiên giơ lên, trên tay từng chương phù triện chẳng biết lúc nào xuất hiện. Cử động này nhường cho đê bên trong mọi người không khỏi giật mình. Ngươi muốn làm gì? Oga Mari cũng có chút kinh hoàng hốt. Chờ một chút, Lorelei, ta biết tâm tình của ngươi, Nhưng ngươi bây giờ ra tay, không chỉ cứu không được bọn hắn, còn sẽ kinh động ma thú nữ thần. Đờ Vanh Si càng là nghiêm túc khuyên cáo, tính mạng của bọn hắn hình dáng đã bị cải biến. Coi như còn sống, bọn hắn cũng không phải là loài người. Ngươi, Roman cũng là vội vàng lên tiếng. Thế nhưng, này chút khuyên cáo, toàn diện đều chỉ đổi lấy một câu. Đừng ngăn cản ta, Rama không có chút nào tình cảm nói một câu như vậy. Chỉ có cái này tình huống, ta là tuyệt đối không nhìn nổi. Cũng không có cách nào ngồi nhìn mặc kệ. Đừng nói cho ta các ngươi không rõ. Thật đơn giản một câu, nhường cho đê bên trong tất cả mọi người tắt tiếng, cho đê bên trong mọi người liền trầm mặc, sắc mặt khó coi lấy, căn bản nói không nên lời phản bác tới, nhất là Oga Mari, dù cho đã là cú mèo ngoại hình, vẫn như cũ để cho người ta có thể nhìn ra được nàng nghẹt thở, nàng trắng bệch vô lực, ba người liền rất rõ ràng, thành như Rama nói. Chỉ có cái này tình huống, hắn là tuyệt đối không nhìn nổi, cũng tuyệt đối không có cách nào ngồi nhìn mặc kệ. Bởi vì, đã từng hắn, cùng những cái kia kén bên trong người, căn bản cũng không có khác biệt gì a. Thế là, Rama không hề do dự ném ra trong tay lượng lớn phù triện, để chúng nó dồn dập hóa thành từng đạo lưu quang, bay tán loạn mà ra. Kề sát ở từng cái kén lên. Sau đó, Rama còn không có dừng lại. Tiếp tục ném ra lượng lớn phù triện. Như không cần tiền, nắm hàng loạt phù triện đều quang ném ra ngoài. Nhường vô số lưu quang tại thần điện từng đầu hành lang gấp khúc bên trong vừa đi vừa về bay tán. Loạn, dán lên từng cái kén. Bao quát không tại Rama trước mắt. Mà là tại thần điện địa phương còn lại kén đều là như thế. Đây là chỉ có tuệ nhẫn, cùng, tâm nhãn, năng lực, có thể nhòm ngó đến hết thảy kén vị trí cùng với thần điện bên trong địa hình Rama mới có thể làm. Được thần kỹ, dưới tình huống như vậy, thần điện bên trong tất cả kén liền đều dán lên Rama phù triện. Hoàn thành tất cả những thứ này về sau. Rama kết lên một cái thủ ấn, cấp cấp như luật lệnh, order, kèm theo quát khẽ giải phóng ngữ, hết thảy kén lên phù triện đều nhấp nhoáng hào quang, bành, tiếng nổ mạnh, đột nhiên chợt hiện, bành, bành, bành, bành, bành, Bloodfield bên trong, vô số nổ tung liên tiếp vang lên, nhường từng cái kén lên phù triện đều nổ tung ra. Bái này ban tặng, tất cả kén liền đều bị nổ tung. Bên trong, từng đạo cái bóng như theo trứng bên trong chui ra ngoài một dạng. Từng cái ngã trên đất. Ây, a, cũng không lâu lắm. Bloodfield từng đầu hành lang gấp khúc mặt đất bên trên. Từng cái thống khổ lại điên cuồng tiếng rên nhẹ xuất hiện. Nhìn kỹ, theo kén bên trong đi ra ngoài người liền có toàn thân nổi bóng. Có tứ chi đã biến thành thú thể, có trên đầu sừng dài, có toàn thân lông dài, thậm chí có đã bị tan chảy một nửa, trên mặt đất không ngừng run rẩy, giấy rùa, cảnh tượng này, liền cho đê bên trong tất cả mọi người nhìn không được, từng cái cũng đều sắc mặt trắng bệch, nhất là có một bộ phận đã cơ hồ hóa thành ma thú. Đúng là đang giấy rùa trong lúc đó, phát ra gào thét. Điên cuồng nhào về phía Rama. Nhìn xem một màn này, Rama lần nữa hít sâu một hơi, đem cánh tay phải lên tay áo cho triệt lên. Cong, phía trên, một cái giống như mê cung, lại giống như tinh đồ, tản ra mỹ lệ huỳnh quang, lại phức tạp thần bí đủ để thiêu hủy đại não của con người khác ấn phát sáng lên. Ngủ say đi, Rama nhẹ giọng nói nhỏ. Lập tức một trận vô hình gợn sóng từ Rama trên thân quanh quẩn mà ra. Ngoặc kép chấm than, chạm đến này chút gợn sóng nửa người nửa thú nhóm đầu tiên là trệ hạ thân hình. Lập tức dồn dập một lần nữa ngã trên mặt đất. Chợt, chuyện thần kỳ phát sinh. Cong, cong, cong, cong, cong, bị vô hình gợn sóng bị cuốn bên trong mặt đất lên hết thảy mọi người đồng đều đột nhiên. Bắt đầu phát sáng, quang mang bên trong, bọn hắn thống khổ lại điên cuồng tiếng kêu biến mất. Bởi vì, thân thể của bọn hắn thời gian dần trôi qua khôi phục lại. Những người này, thế mà một lần nữa biến trở về nhân loại vốn có hình dáng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.